Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2579, chương 2579, diệt bầy sói. Cái này nhất phương thiên địa quá mức thê lương, không có bất kỳ sinh cơ, làm cho sở hữu vô địch đạo Diệp Lăng đi ở nơi đây, đều cảm giác được cả người không được tự nhiên. Hơn nữa, hắn đi ước chừng 10 phút, còn không thấy bất cứ người nào hoặc là yêu thú các loại. Chỉ có chính hắn, phảng phất đi ở ngày tận thế. Là, a, người đâu? Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Cái này Thương Long Ngục, dựa theo cái kia thần vương mà nói, nhưng là nguy cơ trọng trọng a. Hơn nữa còn là đi thông núi Thương Long đường phải đi qua. Nhưng là chính mình đi xa như vậy, thậm chí liền cái quỷ ảnh tử cũng không thấy, chớ đừng nhắc tới gặp phải nguy hiểm gì. Làm cho Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, không biết có phải hay không là vì để cho Diệp Lăng đánh vỡ loại này trong lòng cách nghĩ. Liền suy nghĩ pháp rơi trống không, một khắc kia, một bóng người đáng sợ xuất hiện ở trước mặt của hắn, là một con sói, thân cao cự đại, đủ vượt qua 3 mét nhiều. Cả người phi lấy bụi như sắt thép một dạng lông phát. Hai con mắt đỏ thắm vô cùng. Hơn nữa, theo lăng miệng bên trong, còn chảy xuống tán phát lấy gai mũi mùi vị nước miếng. Tích lạc tại trên đất, làm người sợ hãi răng nanh hiện ra ở bên ngoài. Tán phát lấy u sâm ánh sáng. Thần vương đỉnh phong, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Con người hơi híp lại. Cái này dã thú tu vi đáng sợ, hơn nữa hơi thở của nó cũng là làm cho Diệp Lăng cảm thấy một tia tâm kinh sợ. Rất biêu hãn, tràn ngập lấy nồng nặc sát khí. Ngao ô, đang ở này lúc, đầu này hôi lang trực tiếp ngửa đầu gào thét một tiếng. Sau một khắc, từng đôi tán phát lấy bích lục mâu quang xuất hiện ở Diệp Lăng bốn phương tám hướng. Tất cả cự đại hôi lang xuất hiện, rậm rạp, tối thiểu cũng có một mấy trăm con, đem Diệp Lăng hoàn toàn cho bao vây lại. Khí tức lành lạnh, muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, âm bàn chân dẫm một cái. Trong một sát na, giống như nộ hải sợ sóng lớn một dạng lôi quang nhanh chóng hiện lên chân của hắn xuống. Lôi vực ngưng tụ mà ra. Kinh người lôi quang nhảy lên lấy, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm, cũng là nắm chặt trong tay, hơi cuốn, một cái kiếm quang lành lạnh mà hiện, cái này rậm rạp chằng chịt đáng sợ bầy sói, thực lực khiến lòng run sợ, ngoại trừ con thứ nhất xuất hiện hôi lang là thần vương đỉnh phong bên ngoài. Tối thiểu còn có mấy chục con thần vương tột cùng tồn tại, mà những thứ khác cũng thình lình đều là thần vương tu vi, mặc dù nói thực lực một dạng, nhưng là nhân ra số lượng bàng đại a. Câu ca dao tốt, con kiến nhiều còn gặm chết voi đây, chớ đừng nhắc tới là thần vương một dạng dã thú, đánh giá lấy thông thường thần tôn, cũng phải bị cuồng oanh loạn tạc một dạng cho sinh mẫn diệt. Ong ong ong, bỗng nhiên trong lúc đó, cái này toàn bộ bầy sói hôi lang đều là thân thể hơi cong, cái kia như sắt thép một dạng lông phát, trực tiếp dựng lên, dường như dây thép. Cái kia con thứ nhất xuất hiện hôi lang, tắc thì là tứ chi bỗng nhiên một bước, mà sau phảng phất một đạo phá toái hư không mũi tên nhọn một dạng, hướng về Diệp Lăng tiêu xạ mà tới. Nghiệt xúc, cho lão tử chết đi. Đối mặt với đánh bất ngờ Diệp Lăng, căn bản không có bất kỳ dừng lại màu sắc, mà là cước bộ một bước, trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp tạo nên khủng bố kiếm quang, dường như ngân hà đổ ngược một dạng, hướng về cái kia đánh tới hôi lang thân thể chính là hung hăng một kiếm, làm không ai bằng kiếm quang giống như hoành luyện tinh không chém tới cái kia hôi lang trên người. Thời điểm, phảng phất cắt đậu hủ tựa như, dễ dàng trực tiếp phân thây, thổi phù một tiếng, cái kia đánh tới hôi lang, ngạnh sinh sinh bị Diệp Lăng một kiếm cho chặt đứt thân thể. Đường đường thần vương tột cùng Hôi Lang, trực tiếp thành hai nửa, ngã xuống đất lên, một đoàn máu đen đâm toàn bộ bầy sói đều là ong ong loạn chiến lấy. Mà sau bọn người kia, phảng phất ngửi được mùi miêu tựa như, hoàn toàn nổi điên, gào khóc gào, nhiều tiếng sói tru rung động thiên địa. Chỉ sau cái này đáng sợ bầy sói, hướng về Diệp Lăng thân thể liền cuồng oanh loạn tạc mà đến. Phô thiên cái địa thân ảnh, trực tiếp che kín nguyên bản là không tính là sáng ngời thiên địa. Tam thiên kiếm trận, giết cho ta, chân đạp lôi vực Diệp Lăng. Đầu tiên là thân thể chấn động, cái kia rậm rạp chằng chịt lôi quang, hướng về bốn phương tám hướng nhào tới bầy sói liền tiêu xạ đi. Phốc phốc phốc phốc, lôi quang oanh đến rồi thân sói chi lên, nhanh chóng bị mê mẩn những thứ kia tràn ngập lấy hung hãn sát cơ bầy sói. Mà sau Diệp Lăng lần nữa đơn trưởng vung, đủ đủ 3000 thanh kiếm ảnh xuất hiện, âm vang ở Diệp Lăng thân về sau, tán phát lấy kinh người kiếm ý, giết, làm Diệp Lăng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại hóa thành châm mang sát na. Sau lưng hắn tam thiên kiếm trận, trực tiếp gào thét lấy tê liệt thiên địa, hướng về bốn phương tám hướng liền đánh tới, rầm rầm hưu, kiếm trận phá khoảng không, cái kia từng cái bị lôi đình cho ngắn ma túy thân thể Hôi Lang. Mới từ ma túy cảm giác bên trong đi ra ngoài, rồi lại hoảng sợ chứng kiến tam thiên kiếm trận xuyên thủng. Phốc phốc phốc phốc, máu đen trực tiếp bạo nổ ở nửa khoảng không bên trong lệnh người hoảng sợ. Giết, ao ao, Diệp Lăng thân ảnh búng một cái, xách lấy diệt tiên kiếm trực tiếp liền giết đến rồi cái kia bầy sói bên trong. Tay nâng kiếm rơi, chính là một cái Hôi Lang rớt xuống đất, đầy trời kiếm quang, hóa thành tử thần mâu quang một dạng, chỉ cần là bị nhắm chính xác, liền không có một có thể còn sống. Những thứ này bị Diệp Lăng điên cuồng tàn sát bầy sói, dĩ nhiên xanh xanh bị Diệp Lăng giết không ngừng bại lui lấy. Hơn nữa không có một cái có thể tới gần Diệp Lăng thân thể nửa bước. Chớ đừng nhắc tới thương tổn đến Diệp Lăng, nhất định liền không thực tế. Đủ đủ 5 phút đồng hồ về sau, Diệp Lăng dơ dơ diệt tiên kiếm trên tiên huyết, cười lạnh một tiếng, phủi liếc mắt sau lưng mấy trăm cái Hôi Lang thi thể, xoay người ly khai, chọn một cái bầy sói bị Diệp Lăng trong nháy mắt đều tàn sát. Một cái không lưu, hô hô hô, Diệp Lăng ly khai. Một luồng cuồng phong thổi một cái này trên đất ngửa ra mấy trăm con Hôi Lang thi thể. Dĩ nhiên cũng là biến mất không thấy, phảng phất bị gió thổi tán tựa như, thương long ngục đường lên, Diệp Lăng như trước ngang nhiên đi ở trong đó. Chỉ là cùng phía trước có chút không giống chính là, lần này hắn thân về sau, mang theo lấy ngập trời kinh người sát cơ như hồng. Cuồn cuộn dâng trào không thôi, dầm dầm, đang ở này lúc, Diệp Lăng chính đi về phía trước lấy thời điểm, hắn đột nhiên con người đông lại một cái, cảm giác được một đáng sợ lực lượng thuận theo đại địa truyền đến. Mà về sau, Diệp Lăng chứng kiến một cái thân ảnh khổng lồ, thuận theo trước mắt hắn phóng lên cao, là một cái cự long, nhưng là... rồi lại có như kình thiên trụ một dạng bốn cái chân, đứng sừng ở đại địa chi lên, ngửa đầu giống giận lấy, quái dị rất, làm cho Diệp Lăng cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Kháo, cái này vật gì vậy? Sở hữu lấy bốn cái chân dài to rồng, cái này rất không hòa hài có được hay không? Đi qua nhìn một chút, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Khoảng cách rất xa Diệp Lăng, cảm xúc đến rồi một tia làm người sợ hãi khí tức. Bất quá hắn cũng không pháp chân thật cảm giác được cái này quái long rốt cuộc là tu vi gì. Điểm mũi chân một cái, thân thể tung bay mà lướt, mũi chân đặt lên đại địa chi lên, phảng phất xúc địa một dạng, làm lại xuất hiện thời điểm, đã là trăm dặm bên ngoài. Ào ào ào, thân ảnh hóa thành tàn ảnh, ở bên trong trời đất xuyên toa lấy. Mà đáng sợ kia quái long chỗ Tắc thì là đang đứng đủ đủ trên trăm cái cường giả. Thần sắc nghiêm nghị, đề phòng xâm nghiêm nhìn trước mắt một màn đáng sợ này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.